Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 58, bị theo dõi. Góc truyện audio.com, Lâm Xuyên mấy người cũng không có đi xa, chỉ là dọc theo trung ương suối nước nóng hồ hướng một phương hướng khác đi tới một điểm. Năm người vây quanh một cây đại thụ ngồi xếp bằng, dưới cây, Lâm Xuyên đang tại nhắm mắt khôi phục bên trong. Hàn Thanh ba người nhìn qua Lâm Xuyên ánh mắt mang theo thật sâu tôn kính, có thể thi triển ra cường đại như vậy trường pháp, Lâm Xuyên tại trong lòng của bọn hắn đã sớm là giống như thần tồn tại. Kỳ thật vừa mới những người kia còn có sức đánh một trận, bọn hắn có gần 10 tên luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ, nếu như xuất thủ chúng ta 5 cái khẳng định không có gì sức hoàn thủ, lại không nghĩ rằng bị Lâm Xuyên lão đại cho trực tiếp hù chạy. Hàn Thanh nhẹ giọng nói ra, cũng không hoàn toàn là bị dọa chạy, xem như một loại hai bên thỏa hiệp đi. Tần Lãng cao mày nhìn qua Lâm Xuyên, hắn có chút bận tâm Lâm Xuyên trạng thái. Vì cái gì nói như vậy? Hàn Thanh tò mò hỏi, những người còn lại cũng đều nhìn lại, đợi đến lúc Tần Lãng giải thích. Lâm Xuyên có thể nháy mắt trọng thương cái kia luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ, thực lực khẳng định cực kỳ cường đại, nhưng này dạng chiêu thức tiêu hao cũng rất lớn, Lâm Xuyên không có khả năng nhiều lần sử dụng, nếu như tiếp tục động thủ, song phương đều không chiếm được tiện nghi gì, bên trong vùng rừng rậm này chúng ta cũng không phải hoàn toàn đối địch, còn có những địch nhân khác mai phục tại xung quanh, Lâm Xuyên cùng tu sĩ kia đều tinh tường điểm này, một khi tử chiến xuống dưới, sẽ chỉ làm người khác ngựa ông đắc lợi mà thôi, Lâm Xuyên chiếm cứ ưu thế, lại không có đưa ra quá phận điều kiện cho nên bọn hắn cũng liền đáp ứng xuống, còn có một cái nguyên nhân chính là cái luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ cần mau chóng chữa thương, bằng không hắn tại trong đội ngũ lãnh đạo địa vị đã có thể khó giữ được. Tần Lãng đơn giản giải thích nói, ánh mắt một mực tại Lâm Xuyên trên thân, lông mi bên trong ẩn ẩn có chút lo lắng, dù sao bọn hắn vừa mới quá so chiêu người tai mắt rồi, lại thân mang đại lượng xích diễm hồng liên cùng nội đan, một khi có dân liều mạng tụ tập đại lượng tu sĩ mà đến, phiền phức của bọn hắn liền lớn. Hàn Thanh ba người thì là đối với Tần Lãng cái này nhóc béo có chút lau mắt mà nhìn, gần kề một hồi đơn giản chiến đấu mà thôi, không nghĩ tới Tần Lãng liền có thể nghĩ đến như vậy nhiều đồ đạc, ba người này quả nhiên không có một cái đơn giản. Nhìn xem Lâm Xuyên trên, trán che kín mồ hôi, bộ luyện sư cắn môi một cái, suy tư một lúc sau đứng lên, hướng Lâm Xuyên rón rén đi đến. Lại không nghĩ rằng vừa tiếp cận Lâm Xuyên 5 mét ở trong, Lâm Xuyên con mắt liền bỗng nhiên mở ra, nhìn xem duỗi ra một chân, chính thận trọng đi tới bộ luyện sư. Ta chỉ là muốn, lau cho ngươi lau mồ hôi. Bộ luyện sư cả kinh thanh âm rất nhỏ nói ra, vì quấy rầy Lâm Xuyên tu luyện cảm thấy ảo não. Không có việc gì ta đã khôi phục, Lâm Xuyên mỉm cười, đứng người lên sờ lên bộ luyện sư đầu thầm nghĩ giống như hù đến tiểu bằng hữu rồi. Ngươi lần này ngược lại là khôi phục thật mau, Tần Lãng cười lớn nhảy tới, trên mặt lo lắng hễ quét là sạch, chỉ cần Lâm Xuyên không có việc gì cái này chàng săn bắn cũng không có gì rất lo lắng đấy. Lâm Xuyên sạm mặt lại, trong lòng than vãn một tiếng thằng này như thế nào. Như vậy không thức thời thế đâu này, lập tức buông ra tới tay muội tử, dù sao cũng làm không là cái gì. Chúng ta sau đó phải làm cái gì? Chờ đợi khảo hạch chấm dứt sao? Hàn Thanh đi tới hỏi, trong tay bọn họ xích diễm hồng liên cộng thêm linh thú nội đan, qua lâu rồi có thể thông qua khảo hạch tiêu chuẩn, thời gian kế tiếp tùy tiện tìm một chỗ du ngoạn cũng có thể. Lâm Xuyên lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, còn có một điểm chuyện cần phải làm. Chúng ta đi trước tìm mấy người, người nói là Trương Nhạc Dương ba người bọn hắn. Tần Lãng hỏi, Lâm Xuyên trước kia đề cập với bọn họ dưới mặt đất huyệt động sự tình. Sớm biết như vậy bên trên nguy hiểm như vậy ta liền dẫn bọn hắn cùng nhau. Lâm Xuyên lo lắng nói ra, sau một khắc Lâm Xuyên nhẹ nhàng khép lại hai mắt lần nữa mở ra lúc con mắt chung quanh kinh mạch dĩ. Nhiên nổi điên, Biakogan, bốn phía cây cối bắt đầu hư hóa biến mất, Lâm Xuyên tầm mắt không ngừng mở rộng, phạm vi một cây em trong vòng tình cảnh chỉ một thoáng thu hết vào mắt. Cẩn thận tìm một phen, Lâm Xuyên cũng không có phát hiện Trương Nhạc Dương ba người tung tích, ngược lại là phát hiện rất nhiều theo dõi bọn hắn người, ở trong đó có người quen, ví dụ như Pháp Dạ còn có vừa mới một người trong những người kia luyện khí kỳ 9 tầng. Còn lại hơn nữa là một ít kẻ không quen biết, đa số rất xa quan sát đến Lâm Xuyên nhất cử nhất động, mặc dù không có biểu hiện ra cái gì ác ý, nhưng Lâm Xuyên không chút nghi ngờ những người này thủ đoạn độc ác như hắn thoáng biểu hiện ra một điểm bản thân bị trọng thương dấu hiệu, hắn tin tưởng những người này tuyệt đối sẽ như người được mùi máu tươi con ruồi đồng dạng hô nhau mà. Lên, giết người đoạt bảo, hừ tốt nhất đừng nhúc nhích cái gì tâm tư không đứng đắn, nếu không. Lâm Xuyên trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn không có lựa chọn lên tiếng quát lui những người này, bởi vì không cần phải vì mấy cái con ruồi bạo lộ hắn Biakogan một ít năng lực, huống chi tuy nhiên những người này ở đây ám, Lâm Xuyên ở ngoài sáng, nhưng có Biakogan Lâm Xuyên sớm đã xem thấu hết thảy, ngược lại nắm giữ tất cả quyền chủ động, muốn suy nghĩ phản chế những người này dễ như trở bàn tay. Xem ra Trương Nhạc Dương không ở phụ cận đây. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, lập tức thu hồi Biakogan. Dưới mặt đất dung nham huyệt động cửa ra vào không chỉ một, bọn hắn khả năng theo cái khác xuất khẩu lên đây. Tần Lãng suy đoán nói, đi chúng ta dọc theo hồ nước tìm xem, những cái kia lẻ tẻ phân bố cửa ra vào cần phải đều. Ở đây phụ cận, Lâm Xuyên nói ra, lập tức mang theo mọi người dọc theo bờ hồ bắt đầu tìm kiếm. Biakogan tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy phạm vi 1 km tả hữu đích sự vật nhưng cũng không phải nói ra cái phạm vi này liền hoàn toàn xem xét không đến, chỉ có điều tầm mắt sẽ trở nên rất mơ hồ mà thôi, nếu như Lâm Xuyên đem đồng lực tập trung ở một cái phương hướng trên, hắn vẫn là có thể chứng kiến xa hơn khoảng cách đấy, nhất là hắn sử dụng tiên thuật chakra. Lúc này, cùng Lâm Xuyên vị trí chỗ ở vừa vặn tương đối bên kia, hơn 30 luyện khí kỳ 6 tầng ở trên tu sĩ tụ tập tại một cái cửa ra phụ cận, tu vi của bọn hắn cao thấp không đều, luyện khí kỳ 6-7 tầng tối đa, cũng không thiếu luyện khí kỳ tầng 8-9 cường giả, nhưng không có một cái như Uông Dương như vậy đạt tới luyện khí kỳ đại viên mãn tồn. Tại, bốn phía trên mặt đất nằm ngổn ngang rất nhiều thi thể, máu tươi dường như dòng suối nhỏ bình thường chảy xuôi trên mặt đất cuối cùng chảy vào trong hồ nước đem mảng lớn hồ nước nhuộm thành đỏ thẫm nhan sắc tàn mát ra từng cơn mùi huyết tinh. Bành bành bành, liên tiếp 3 tiếng nhẹ vang lên, 3 cái thiếu niên gầy yếu bị người đánh bay lên, máu tươi từ bọn hắn trong miệng phun ra ngoài, huy sái thành một mảng mưa máu, 30 mấy người nhếch miệng cười to, rất hưởng thụ dạng này hành hạ đến chết. Không nghĩ tới gia hỏa yếu như vậy trong tay thậm chí có 8 cây xích diễm hồng liên, thật là lớn mùa thu hoạch a hát. Một cái luyện khí kỳ 7 tầng thiếu niên cười nói, lách mình đi đến rơi xuống từ trên không thiếu niên bên người cầm chân đạp một người trong đó mặt nói ra. Chậc chậc, vận khí thật tốt, có thể bắt được, nhiều như vậy xích diễm hồng liên, đáng tiếc các ngươi gặp chúng ta. Chấm, Trương Nhạc Dương hàm răng nát 3-4 khỏa, trong mồm tất cả đều là dinh dính mùi máu tươi, đầu bị người trùng điệp dẫm lấy trong đất bùn, toàn thân đều là đáng sợ miệng vết thương, các ngươi đã lấy được xích diễm hồng liên, vì cái gì? Vì cái gì không thả các ngươi đi thật sao? Thế nhưng mà chúng ta tại sao phải phóng đâu này? Ta nhất hưởng thụ dạng này hành hạ đến chết rồi. Người nọ liếm láp khóe miệng cuồng tiếu nói ra, dưới chân lực đạo không ngừng tăng thêm, đem Trương Nhạc Dương thân thể hướng phía trong đất bùn đạp đi. Cách Trương